Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, khiếp sợ chữa thương ninja. Ô ô, khái khái. Darui khiêng vết thương chằng chịt killer bi rơi ở trên mặt đất. Bả vai địa phương bị Kakashi Raikiri gây thương tích. Ngẩng đầu lên, phẫn hận trừng mắt Kakashi. Nếu như không phải Kakashi đột nhiên nhô ra nói, mới vừa đối với Shiva đánh lén phỏng chừng cũng đã được như ý. Mà Konoha tử thần cũng sắp không còn tồn tại. Suy, là Konoha lãnh huyết Kakashi à. Không nghĩ tới lần này Konoha thật đúng là phái ra không ít cao thủ. Kakashi trên tay phải lóe lôi quang, nhẹ nhàng cõng Shiva, làm phóng xuất cuối cùng một cái đại chiêu sau đó. Shiva tiên thuật chakra còn có chính mình chakra gần như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mới vừa tiên pháp phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken bạo tạc thời điểm, liền chính hắn đều bị liên lụy. Hắn giờ phút này, chakra ít đến liền để thương thế của mình sống lại số lượng cũng không đủ. Shiva nhận thấy được có người bối cùng với chính mình. Hơi nhỏ bé ngẩng đầu lên, một đầu tóc bạch kim lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Thẻ, Kakashi, đội trưởng, Shiva, người đừng nói trước, chúng ta lập tức sẽ để cho chữa thương đội tới trị liệu cho ngươi. Là, vâng, đúng, vậy sao, cái kia xin nhờ. Nói xong câu đó sau đó, Shiva hai tay rũ xuống, lâm vào trong hôn mê. Đối phương Killer B cũng không khá hơn chút nào. Hắn bị đánh trúng về sau liền trực tiếp hôn mê. Nếu như không phải bát vĩ giúp hắn ngăn cản phần lớn công kích, Killer B phỏng chừng mới vừa cái kia một cái liền đã chết. Kakashi có thâm ý khác nhìn thoáng qua Darui sau đó, lập tức cõng Shiva hướng phía cứ điểm phương hướng chạy đi. Chiến tranh gì gì đó cũng không đáng kể. Hiện tại quan trọng nhất là cho Shiva chữa thương. Trải qua Obito cùng Lâm sự kiện sau đó, Kakashi liền phát thệ tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình đồng bọn chết trước mặt mình. Các ngươi muốn chạy? Làng mây bên trong một cái thượng nhẫn mở miệng nói. Kakashi dừng một chút, hơi niển đầu qua tới. Tả nhãn Seragon trừng mắt tên kia thượng nhẫn, nhìn hắn có chút sợ hãi. Các ngươi vẫn là hảo hảo chú ý các ngươi một chút phòng thủ hậu phương bộ đội a. Đánh tiếp nữa, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Darui một trận, lập tức để cảm giác ninja một cảm giác, biến sắc, phòng thủ hậu phương bộ đội thất bại bị đánh lén, tổn thương thảm trọng, chúng ta rút lui. Darui cắn răng, sau đó trừng Kakashi giống nhau, bọn họ phòng thủ hậu phương bộ đội, tuyệt đối là bị Kakashi bọn họ đánh lén, nếu không, lấy Kakashi thực lực, không phải có thể sẽ không phái khác đến tiền tuyến tới trợ giúp. Chuyện này chúng ta làng mây sẽ không từ bỏ ý đồ. Những lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng. Chúng ta Konoha cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi nói xong, làng mây cùng Konoha đôi phe nhân mã cứ như vậy rút lui khỏi. Lần này chiến dịch, song phương tổn thất đều thảm trọng. Tử thần cùng sát nhân phong đổ máu càng là lưỡng bại câu thương. Kakashi lấy tốc độ nhanh nhất đem Shiva đưa đến tổng bộ cứ điểm. Nhanh, chữa thương ban ninja đâu, nhanh đi ra cho ta. Nơi này có trọng thương bệnh nhân. Kakashi lo lắng cõng hôn mê bất tỉnh Shiva. Sau đó nhẹ nhàng đưa hắn đặt ở trên giường bệnh. Chữa thương ninja đâu? Nhanh đi ra cho ta. Nhìn nửa ngày không có ai, Kakashi giống giận, đem cứ điểm người ở bên trong giật nảy mình. Sau đó liền chứng kiến ba cái ăn mặc đồng phục màu trắng chữa thương ninja hoảng hoảng trương. Trương chạy ra, trọng thương bệnh người ở nơi nào? Thấy là Kakashi cõng tới bệnh nhân, nhưng lại khẩn trương như vậy. Cái này nhân loại khẳng định không đơn giản. Nơi đây, ba gã chữa thương ninja lập tức đi tới Shiva trên giường bệnh. Nhìn hôn mê Shiva, từ ở bề ngoài, Shiva cũng không có gì ngoại thương. Đang ở chữa thương ninja thả lỏng một hơi sự tình, thoáng đã kiểm tra, kém chút sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Kakashi lôi kéo chữa thương ninja rất là lo lắng hỏi. Hắn đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao biết bị thương nặng như vậy? Toàn thân của hắn trên dưới phần lớn tế bào đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thành thật mà nói, chúng ta cũng không có nắm chắc có thể làm cho hắn tỉnh lại. Người nói cái gì? Kakashi bắt lại chữa thương ninja cổ áo của. Nâng hắn lên, người là chữa thương ninja à? Cứu vớt ninja có thể là trách nhiệm của ngươi. Người nói ngươi cứu không được hắn. Kakashi phẫn nộ trừng mắt tên kia chữa thương ninja. Một bộ muốn giết người dáng vẻ. Chờ, các loại. Kakashi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đối với chữa thương ninja phát hỏa cũng không dùng. Hiện tại quan trọng nhất là đối với hắn tiến hành trị liệu. Gai vội vã đã chạy tới. Kéo lại Kakashi. Hắn biết Kakashi tại sao biết cái này sao phẫn nộ. Chắc là nhớ lại Obito sự tình. Ta nói với ngươi, phải đem chữa cho tốt. Lần này chiến trường, nếu như không có hắn, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Kakashi từng chữ từng câu nói. Hắn chính là tận mắt chứng kiến qua hết toàn bộ vĩ thú hóa bát vĩ. Loại đồ vật này, nếu quả như thật ở trên chiến trường giải phóng nói. Konoha tuyệt đối tử thương thảm trọng. Gai vỗ vỗ Kakashi bả vai. Bình thường tỉnh táo hắn ít có trở nên như vậy xung động. Chúng ta sẽ hết sức. Cứu vớt ninja là trách nhiệm của chúng ta. Ba gã chữa thương ninja gật đầu nói. Bất quá, bọn họ kiểm tra Shiva thân thể. Chỉ là chữa xong tỷ lệ liền nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa coi như là chị. Shiva trên cơ bản cũng liền cáo biệt ninja đường. Bọn họ có chút tiếc hận. Sau đó đem hai tay đặt ở Shiva vết thương địa phương. Màu xanh biếc trưởng tiên thuật bị bọn họ sử dụng ra. Mà chính là ở chakra tới gần Shiva trong nháy mắt. Một tia đen nhánh quỷ dị chakra trong nháy mắt mở ra răng nanh đem màu xanh biếc chakra toàn bộ. Thôn phệ, ba gã chữa thương ninja lại càng hoảng sợ. Còn chưa tới được phản ứng. Chính là phát hiện mình chakra được ăn. Đây là cái gì? Ba người cả kinh. Kakashi cùng Gai cũng đưa tới ánh mắt khiếp sợ. Chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với hắn vô hiệu. Ba gã chữa thương ninja trọn tròn mắt xem một chút hôn mê Shiva. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này chuyện lạ. Sau đó các loại. Chờ. Bọn họ lần thứ hai kiểm tra thời điểm. Lại sợ ngây người. Thập cái gì? Hắn tế bào. Chợt bắt đầu sống lại. Tốc độ thật nhanh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.